Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả quà tặng, ném đi ấy chứ. Không nói nữa, Tân Thân Y nhìn anh ta rời đi, từ chỗ cô tay đến bên người con gái kia. Tuy rằng người con gái đó là vợ anh, nhưng cô ta không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có thể làm gì chứ. Cửa thang máy khép lại, Quá Học Văn đi xa. Tân Thân Y đóng cửa, sau đó cô ta đứng lên, ban công nhìn xuống dưới lầu. Nhìn Cố Học Văn lên xe, khởi động xe rời khỏi đây. Tìm thắt chặt, xoay người bắt đầu chuẩn bị sửa soạn hành lý rời khỏi đây. Cười chúc phúc, Đỗ Lượng buông tay, cũng là một loại phong độ. Chẳng qua lúc này cô ta nghĩ tới một chuyện khác, hình như cô ta quên nói về Cố Học Văn, chỉ cô ta trả lời điện thoại của anh. Cố Học Văn mà biết, sợ rằng anh sẽ tức giận. Thực xin lỗi Học Văn, hãy cho em ít kỷ nốt lần này đi, dù em đã quyết định phải buông tay. Nghĩ em chắc chắn Tả Phán Tình sẽ vặn hỏi anh, là để cho anh phải khó xử. Cố Học Văn thật ngại quá. Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi, Lâm Thân Y ngửa đầu cười nhạt. Cố Học Văn, tạm biệt. Tình yêu thanh mai trúc mã, tạm biệt. Mối tình đầu của cô, tạm biệt. Quá thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô, tạm biệt. Thu dọn hành lý rời xa. Bắt đầu từ ngày mai, cô ta muốn làm một Lâm Thân Y hoàn toàn mới. Xe Cố Học Văn đậu dưới lầu công ty Tạ Phán Tình. Có điện thoại cho cô thì không ai nghe máy. Nhíu mày, giờ này hắn đã tan tầm rồi. Lại lấy điện thoại ấn số của cô. Lần này có người trả lời như là Kỷ Văn Triển. Alo. Sau năm ấy khiến anh thoáng sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Kỷ Văn Triển, Phán Tình đâu? Kỷ Văn Triển ở trong phòng làm việc của Phán Tình. Lẽ nào? Cố Học Văn. Kỷ Văn Triển vừa rồi lo lắng cho Tạ Phán Tình nên không nghe thấy di động của Tạ Phán Tình kêu. Lúc này mới thấy, cơn giận dâng lên. Anh báo địa chỉ bệnh viện, giọng nói hết sức lạnh lùng. Phán Tình đang nằm viện, anh muốn tới hay không thì tùy. Tắt điện thoại, cô không quan tâm phản ứng của Cố Học Văn ra sao. Ánh mắt anh vẫn đặt trên gương mặt Tả Phán Tình. Bà nãy bác sĩ kiểm tra cô, nói là tâm trạng cô rất kích động. Khuyên anh an ủi một chút, giúp bệnh nhân bình tĩnh lại. An ủi thế nào? Không phải anh không thể an ủi cô, mà là cô không cần anh an ủi. Nghĩ đến vấn đề Tả Phán Tình hỏi anh liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Sự hiểu lầm 5 năm trước, anh chưa kịp giải thích rõ ràng. Hiện tại cô hỏi anh, Kỳ Vân chỉ lại không nói được. Nếu 5 năm trước anh kiên trì một chút, nếu 5 năm trước anh tự tin một chút, nếu 5 năm trước anh có thể dũng cảm một chút. Như thế hôm nay người bên cạnh Tả Phán Tình chính là anh. Vậy anh nhất định sẽ không cam lòng để cô chịu một chút thương tổn nào. Anh nắm lấy bàn tay cô như đang cầm bảo vật chân quý nhất vậy. Chứng kiến Tả Phán Tình thống khổ, so với cô anh còn thống khổ hơn. Nhìn Tả Phán Tình trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt thế này, bộ dạng tiểu tụy, đó là do anh ta hại. Nửa giờ sau, Cố Học Văn chạy xe như bay một mạch tới bệnh viện. Phán Tình, đẩy cửa phòng bệnh ra, Cố Học Văn nhìn Tạ Phán Tình, thân thể bất thình lình bị người khác dùng lực giữ chặt. Anh xoay người, vẻ mặt Kỳ Văn Triển phẫn nộ, trừng mắt nhìn anh, giơ tay lên vùng nắm đấm, một cú đấm mạnh sáng vào mặt Cố Học Văn. Bốp, phòng bị không kịp, mặt Cố Học Văn bị đánh lệch đi. Anh thoáng sửng sốt. Kỳ Văn Triển cũng không chờ anh phản ứng lại, đấm một cú vào mặt anh. Đồ khốn! Kỳ Văn Triển đánh xong bèn dùng sức để anh ngã vô tưởng, hai tay gắt gao nắm chặt áo của Học Văn. Phán Tình, Phán Tình xảy thai rồi. Một lần đơn giản này làm cho lòng Kỳ Văn Triển đau đớn. Trừng mắt nhìn gương mặt của Học Văn, khóe môi anh ta chảy máu, anh lại kích động muốn đấm anh ta một cú nữa. Của Học Văn, mày là thằng khốn nạn, đồ khốn! Của Học Văn giật mình, mặt anh không cảm thấy đau, ánh mắt vẫn như cú nhìn chằm chằm Tạ Phán Tình đang hôn mê trên giường, sao mà lập tức trở nên xanh mét. Anh nói cái gì? Phán Tình sảy thai, đứa bé đã không còn. Kỳ Văn Triển cầm lấy vạt áo anh, vẻ mặt hết sức phẫn nộ. Cố Học Văn, mày đã làm gì? Buông lỏng tay, Kỳ Văn Triển vô lực lùi về phía sau, sức lực toàn thân đã dồn hết vào hai quyền ấy. Anh lùi ra sau từng bước, lại lùi ra sau từng bước nữa nhìn Cố Học Văn. Phán Tình, cô ấy sảy thai rồi. Cố Học Văn lúc này rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, nghĩ vẻ thống khổ trên mặt Kỳ Văn Triển, anh ta đau xót rõ ràng như thế, thương tiếc rõ ràng như thế, giống như đứa bé bị mất là con của anh ta vậy. Ngực anh bắt đầu nổi lên từng trận ghen tuông, nghĩ đau thương lại càng nhiều hơn. Tả Phán Tình sảy thai sao? Bôi Trần cứng ngắc, từng bước một nặng nề đi đến trước giường bệnh. Tay anh hơi run rẩy, vươn ra định chạm một cái vào mặt Tả Phán Tình, nhưng khi khắc chạm đến lại dừng lại. Giọng anh nói khàn khàn. Sao có thể như vậy? Cô ấy không phải ở công ty sao? Vì sao lại xảy ra tai nạn xe cơ chứ? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe của Đài Kinh Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất.